Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, giống như là ăn huyễn mại. Tác giả, Lão Tư Kích, cái loại này hố cha cảm giác, thật giống như là có cái gì chen vào tới giống nhau. Lý Thông thậm chí có thể cảm giác được đến, những cái đó về hội họa tri thức cứ như vậy giáo huấn tới rồi chính mình trong não đầu. Thật giống như là có người mở ra chính mình sọ não hướng trong đầu đảo dường như. Giờ này khắc này huyệt mộ bên trong lại bộc phát ra một cổ quái linh khí. So với những cái đó mộ thử càng thêm khủng bố. Lý Thông giờ này khắc này không hề hay biết đứng ở lộ trung gian. Kia tri thức rót nhập trong đầu cảm giác cũng không phải là thực hảo. Tương đối với trước hai lần quỷ dị tri thức rót nhập. Lúc này đây càng là khủng bố. Đến bây giờ nó đều không có bình thường trở lại. Cảm giác được kia linh khí bùng nổ. Những người đó thực mau liền tản ra. Mộ thử xem như rửa sạch xong. Chính là lúc này huyệt mộ phía dưới lại là bộc phát ra càng cường linh khí. Hơn nữa loại này linh khí cùng mộ thử rất giống. Chẳng lẽ còn có một cái lớn hơn nữa mộ thử. Phía dưới có thứ gì? Bọn họ càng thêm tò mò. Bởi vì giờ này khắc này phía dưới linh khí dao động rất mạnh. Thậm chí đã vượt qua kim đan kỳ. Đi, đại gia trước rời đi. Lữ Thiếu Dương nói liền nhìn về phía một bên Tạ Lưu Vân. Hai bên lúc này đều không thể đủ tiếp tục nhiệm vụ. Chỉ có thể đủ đi theo trước triệt. Bất quá giờ này khắc này hai bên mới chú ý tới Lý Thông còn đứng ở tại chỗ sững sờ. Lúc này còn phát cái gì ngốc a? Lữ Thiếu Dương một cánh tay kẹp lấy Lý Thông hướng tới mặt sau chạy qua đi. Lúc này không thể đủ phát ngốc. Nếu là thật sự như vậy đi xuống. Thật sự sẽ người chết. Nơi này có điểm không thích hợp. Nhưng là bọn họ lại không thể nói tới. Lý Thông bị Lữ Thiếu Dương kéo đến giữa không trung. Lúc này mới từ kia cảm giác trung thoát ly ra tới. Chỉ là lúc này Lý Thông biểu tình có điểm cổ quái. Sao lại thế này? Như thế nào ta một hồi quá thần tới tất cả mọi người đều chạy? Vì cái gì ngươi còn muốn ôm ta? Phía dưới có rất cường linh khí dao động. Ít nhất là kim đan kỳ tu vi. Chúng ta hiện tại chỉ có hai cái trúc cơ kỳ người ở. Ngay cả hư đan kỳ người đều không có. Như thế nào cùng đối phương đánh? Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn chung quanh. Xác thật là có chút bất đồng. Sau đó đâu? Chẳng lẽ có boss? Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này nếu là tới một con boss nói. Như vậy đối với Hà Vân tới nói hẳn là chuyện tốt. Chỉ là cái này kim đan kỳ tựa hồ rất mạnh a. Liền ở Lý Thông bị Lữ Thiếu Dương kéo đến giữa không trung thời điểm. Phía dưới nguyên bản chiếm cứ mộ thử huyệt mộ. Lúc này đã bắt đầu tụ tập đi lên đại lượng hắc khí. Thật giống như là một đoàn lăn lộn mực nước. Đây là linh khí. Phi thường nồng đậm linh khí. Tạ Lưu Vân đã đi tới. Vẻ mặt tò mò nhìn cái kia huyệt mộ. Lữ Thiếu Dương nhìn mắt một bên Tạ Lưu Vân. Nơi này nhưng cho tới bây giờ chưa từng có chuyện như vậy. Chỉ sợ không phải chuyện tốt. Hơn nữa loại này linh khí dao động đã sấp xỉ với kim đan kỳ đi. Liền ở này đó người còn đang xem thời điểm. Huyệt mộ màu đen linh khí đột nhiên một tán. Hướng tới bốn phương tám hướng tan đi. Những cái đó nguyên bản ở chung quanh cây cối ở cái này màu đen linh khí rửa sạch hạ dần dần mất đi. Sinh cơ, khô héo liền không nói. Chỉ là lúc này linh khí tư tán tạo thành hiệu quả. Khiến cho Lý Thông có chút cảm thấy sợ hãi. Ta cảm thấy chúng ta trước triệt tới hảo. Lý Thông rất rõ ràng. Vượt cấp đánh quái là vai chính chuyên trúc. Bởi vì này có thể rất lớn trình độ thân trên hiện ra bọn họ vai chính ưu thế. Nhưng mà cái này biến thân văn đánh chính là ý thức kém. Vai chính cũng không có cái gì ưu thế. Liêu muội là chủ văn chương. Sức chiến đấu không cần rất mạnh. Chủ yếu chính là liêu muội. Hiện tại muội cũng liêu. Nên đi hắn muội vượt cấp đánh quái. Nó linh khí tiêu chuẩn giảm xuống. Đích xác. Từ kim đan kỳ giảm xuống tới rồi hư đan kỳ. Lại còn có tại hạ hàng. Theo kia cổ tràn ngập tử vong linh khí tư tán. Cái này huyệt mộ trung linh khí trình độ còn tại hạ hàng. Trúc cơ đỉnh. Hai người kinh ngạc hít vào một hơi. bọn họ hai người còn chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Mà hiện tại nhất bang luyện khí kỳ đệ tử đã sớm muốn chạy. Cái này phía dưới tình huống thật sự là quá quỷ dị. Lý Thông về tới đội ngũ chung. Tuy rằng vừa rồi có chút quỷ dị, nhưng là hắn đại khái thích ứng. Nhìn những người này, Lý Thông ngược lại là đem lực chú ý đặt ở cái này bùng nổ đồ vật phía trên. Có điểm không thích hợp. Lão tử thư không có ăn huyễn mại. Lý Thông mày đều nhíu lại. Từ thổ phỉ oa bắt đầu, Lý Thông rất rõ ràng trang bức nhất định phải có thủy có chung. Nếu là không kết thúc nói, liền sẽ biến thành một ít thoát ly tay bút khống chế tiểu thuyết. Trang bức trang căn bản dừng không được tới. Thật giống như là nàng nương ăn huyễn mại giống nhau. Nhưng là hiện tại đây là có chuyện gì? Lý Thông nhíu mày. Lúc này hắn thực lo lắng. Bởi vì dựa theo cái này tư thế đi xuống. Cái này quỷ dị huyệt mộ bên trong tân xuất hiện đồ vật tu vi vô cùng có khả năng giảm xuống đến trúc cơ kỳ. Tuy rằng so với hai cái trúc cơ kỳ cao thủ tới nói, này hình như là có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng là nếu dựa theo thứ này phía trước lực lượng, kia thỏa thỏa chính là kim đan kỳ trở lên lực lượng. Tuy rằng nói kinh nghiệm không thể đương cơm ăn, nhưng là hắn nhất rõ ràng, cao thủ ngược đồ ăn sẽ như thế nào. Lại này thời điểm nếu là thật sự làm hai người cảm thấy ta có thể phản sát, đó chính là đậu má. Bọn họ khẳng định sẽ kéo những người này đi phản sát. Sau đó đến cuối cùng, nếu là thật sự muốn cho cái này Hà Vân xuất đầu nói, vậy càng thêm phiền toái. Cái này bức trang đến nơi đây, đã là một cái tương đối thích hợp. Nếu lại trang đi xuống, đó chính là một phát không thể vãn hồi tiết tấu. Chúng ta, Lý Thông vừa định nói chuyện, quanh mình những cái đó màu đen linh khí liền hướng tới bọn họ thổi quét mà đến. Hai người một bên bảo vệ chính mình những cái đó hậu bối. Chính là lúc này màu đen linh khí đã đem những người này vây quanh. Xong đời, cái này tư thế đi xuống, chỉ sợ không trang bức cũng không được. Bất quá đây là cái tình huống như thế nào? Lý Thông rất muốn biết. Côn Sơn phái người. Ha ha ha ha. Kia huyệt mộ trung bộc phát ra tới một trận cổ quái tiếng cười. Lý Thông sắc mặt đều trở nên có chút kỳ quái lên. Đây là cái quỷ gì? Lo lắng nhất sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Tạ Lưu Vân có chút buồn bực cầm lấy một quả đưa tin phù. Cấp sư môn báo cáo những việc này. Lý Thông vừa nghe liền biết vì cái gì. Này bang nhân vì cái gì không đi? Chính là bởi vì bọn họ những người này tới nơi này không phải bởi vì rèn luyện nhiệm vụ. Mà là bọn họ có chuyện ở chỗ này. Cho nên bọn họ ở chỗ này xem xét. Sở dĩ không đi cũng là vì như thế. Các ngươi đây là muốn làm một cái đại tin tức à? Lý Thông có chút bất mãn nhìn bọn họ. Những người này cất giấu cái gì hắn cũng không biết. Cái này mặt chính là chúng ta Côn Sơn phái một cái phản đồ. 10 năm trước thiếu chút nữa đột phá nguyên anh cảnh giới bị đánh chết tại đây. Người này nghiên cứu chính là giá cả người chết sống lại luyện chế hoạt thi đạo pháp. Cùng thiên lý bất dung. Thiên lý bất dung. Ha ha ha ha. Vô chi. Hiện tại ta đem chính mình luyện thành hoạt thi. Ta chính là vĩnh sinh bất tử. Kia huyệt mộ mặt đất hạ đâm ra tới một bàn tay. So với người bình thường muốn lớn không ít. Không hổ là boss. Liền cái này hình thể tới xem. Đánh chết lên tuyệt đối là cảm giác thành tựu tràn đầy. Lý Thông thở dài. Hắn phát hiện định chế tiểu thuyết chính là các loại dễ dàng xảy ra chuyện. Tư liệu quá ít. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.